Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 149, Hậu Thiên, góc truyện audio.com. Trong phòng, trên giường, Mạc Cầu hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngã ngồi. Hắn lúc này trên dưới quanh người phiếm hồng, cả người giống như nhất đỉnh hỏa lô, hướng ra ngoài không ngừng tản ra cuồn cuộn nhiệt độ cao. Khói trắng quanh quẩn thời khắc, trên người hắn khí tức vẩy tại kịch liệt kéo lên. Mà tại thể nội, khí huyết phun trào như nước thủy triều, y theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích kích thích ý thức. Nhục thân, nhờ vào đó phát sinh một loại nào đó thuế biến, căn cứ công pháp khác biệt, xung kích hậu thiên pháp môn vậy đều có khác biệt, nhưng đều tuân theo luyện tinh hóa khí trình tự. Mỗi một loại luyện thể chi pháp, đều có đặc biệt phá quan pháp môn. Mạc Cầu sử dụng tất nhiên là đến từ phù đồ. Oanh, chẳng biết lúc nào, tại trong đầu của hắn, đột nhiên truyền đến như là chuông đồng đại lữ oanh minh. Sau một khắc, một sợi ôn hòa khí lưu trống rỗng mà sinh, từ mi tâm tổ khiếu lặng yên nhỏ xuống dưới bụng đan điền. Đồng, khí tức hư vô, lại trịch địa hữu thanh. Tại cái này một tia khí tức tác động dưới, cuồng bạo khí huyết như có thống ngự, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một cỗ khí huyết bị luyện hóa, chuyển thành từng sợi chân khí liên tiếp hiển hiện, nương theo lấy hô hấp tại quanh thân kinh mạch bên trong lặp đi lặp lại tuần hoàn. Không biết qua bao lâu, Mạc Cầu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hậu thiên cảnh giới thành, hắn nhãn mang mừng rỡ, phấn chấn, cũng có chút cho phép nghĩ mà sợ. Khó trách người tập võ đông đảo, cuối cùng có thể thành tựu hậu thiên cảnh giới lại là lác đác không có mấy. Cho dù là môn phái lớn hạch tâm đệ tử, căn cơ vững chắc, có trưởng bối bảo vệ, có linh đan diệu dược, đều có thất bại khả năng. Nó chúng chi mạo hiểm, thực không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Liền ngay cả chính Mạc Cầu, nửa đường cũng thiếu chút phí công nhọc sức. Cuối cùng bằng vào căn cơ hùng hậu gắng vượt qua. Lần này đột phá xác thực mạo hiểm. Hoàn cảnh không đúng, lúc nào cũng có thể bị nhân đánh gãy. Càng không có sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị. Cũng may, cuối cùng thành công tiến giai. Ngồi xếp bằng giường, Mạc Cầu tay phải vươn về trước. Nhẹ nhàng hư nắm, một loại suy yếu cùng cường đại xen lẫn cảm giác nổi lên trong lòng. Suy yếu là bởi vì hắn vừa mới hao phí đại lượng khí huyết, thể lực chống đỡ hết nổi, không thể tránh được, mà cường đại thì là hậu thiên chân khí mang tới chèo chống, tựa như da thịt của hắn, xương cốt thậm chí nội tạng phía trên đều nhiều một tầng cứng cỏi da thịt, mà theo lấy hô hấp tại có chút rung động. Hậu thiên chân khí diệu dụng vô song, có thể hộ thể, cường thân, chữa trị thương thế, thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ diệu. Thu cánh tay về, Mạc Cầu ngẩng đầu quét mắt tứ phương. Ánh mắt không hiểu, thân hoài chân khí, giống như nhiều nhất cái khác giác quan. Đồng thời ngũ giác cũng theo đó tăng cường. Tai mắt mũi miệng, có thể biện trước kia bất lực biện chi vật. Tựa như giữa thiên địa đột nhiên tán đi một tấm lụa mỏng. Nhìn thấy trước mắt, trong tai nghe thấy, trong mũi sở ngửi tất cả đều rõ ràng. Cho đến hồi lâu, hắn mới thoáng hoàn hồn. Tiến giai hậu thiên tất nhiên là việc vui. Bất quá Mạc Cầu rất rõ ràng. Hiện nay hắn vẫn như cũ rất yếu. Huống chi, vẫn còn chuyện trọng yếu muốn làm. Lấy lại bình tĩnh, hắn đứng dậy đứng lên. Lấy ra mấy quyển bí tịch từng cái bày ra tại bàn phía trên. Chính Dương Công, phù đồ phần sau sách, khác ra một bản tầng ngoài xám xịt không chút nào thu hút Cửu Giang Hành Thủy Đồ. Nhìn trước mắt ba quyển thư tịch, Mạc Cầu lâm vào trầm tư, y theo trước kia kinh nghiệm, rèn thể thậm chí nội công tâm pháp, bình thường muốn tỉ võ kỹ càng khó thu hoạch được, cảm ngộ cần thiết tinh thần số lượng, cũng giống như thế, loại này chênh lệch, chừng mấy lần. Nói cách khác, cho dù là phẩm giai tương tự nội công tâm pháp, Cảm ngộ sở hao tổn tinh thần vậy có thể so với thượng thừa võ kỹ. Giống như chỉ có thể nhập lưu tam dương thung cả bổ. Liền cần gần ngàn tinh thần. Mà âm dương thác loạn đao môn này xem như thượng thừa hậu thiên võ kỹ. Cũng bất quá là bực này tiêu hao. Tự học tập phù đồ về sau. Mà cầu mỗi ngày ít nhất khả thắp sáng 5 viên tinh thần. Nếu là bôi lên kim cương tô du. Càng là có thể liên tục mấy ngày đạt tới 10 khỏa trở lên. 3 năm qua, hắn mặc dù mượn nhờ hệ thống cảm ngộ không ít y thuật cùng khinh công chỉ xích thiên nhai. Thức hải bên trong vẫn như cũ có hơn 3.000 tinh thần chiếu sáng rạng rỡ. Số lượng này, tuyệt đối không nhỏ, nhưng, vẫn như cũ chưa đủ. Chính dương công, cảm ngộ cần hơn 1.600 tinh thần. Phù đồ hạ nửa sách, cảm ngộ cần hơn 2.400 tinh thần, mà cửu giang hành thủy đồ, nhìn cuối cùng một quyển sách, mà cầu ánh mắt khẽ biến, hơn 3.000 tinh thần. Vậy mà chưa đủ, quyển sách này, là hắn trước kia từ giác tinh thành nhất tòa sách tứ được đến. Hẳn là một môn nội công tâm pháp, cả bộ tam dương thung gần ngàn, chính dương công 1.000 lục. Cứ thế mà suy ra, linh tố tâm pháp đem tại hơn 2.000, liền xem như linh tố phái truyền thừa thần công dược vương bảo điển. Cũng bất quá 3.000 tả hữu. Cái này cửu giang hành thủy đồ, chẳng lẽ lại phẩm giai so dược vương bảo điển còn cao hơn? Dược vương bảo điển thế nhưng là dính đến truyền thuyết kia bên trong tiên thiên chi cảnh. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc. Bất quá hắn lúc này vừa mới tiến giai hậu thiên. Loại sự tình này suy nghĩ nhiều vô ích. Về phần phù đồ hạ nửa sách. Cũng không liên quan đến tiên thiên chi cảnh. Càng có trên nửa sách đặt cơ sở. Như thế tiêu hao cũng là bình thường. Chính dương công. Phù đồ hạ nửa sách. Nhìn mặt khác hai quyển bí tịch. Mà cầu hơi chút trầm tư. Cuối cùng vẫn là cầm lên phù đồ hạ nửa sách. Tinh thần số lượng không đủ hai môn đồng tu. Chỉ có trước cảm ngộ này công. Mở sách tịch, thức hải màn sáng hiển hiện. Từng mai vuông vức văn tự lúc này hình khắc trên đó. Sau một khắc, bạch, tinh thần vầng sáng tiêu tịch. Một cỗ không hiểu cảm ngộ tùy theo nổi lên trong lòng. Cùng trên nửa sách giống nhau. Phù đồ hạ nửa sách đồng dạng không chủ tu võ kỹ. Nội công. Mà là lên phụ trợ tác dụng. Chỉ bất quá hiệu dụng càng mạnh. Này công. Có thể khiến người ta cảm giác càng thêm nhạy cảm. Suy nghĩ càng thêm sinh động. Thao túng nhục thân cũng càng thêm như ý. Đồng thời. Gia tốc tu hành quá trình. Theo mặc cầu lý giải. Cùng là một người như là tu hành phù đồ. Sẽ rõ hiền càng thêm thông minh. Linh hoạt. Lại tu luyện những công pháp khác càng nhanh. Thậm chí, trình độ nào đó có thể đột phá nguyên bản công pháp cực hạn. Thường nhân tu hành tam dương thung nhiều nhất chỉ có ngũ trọng. Mà phù đồ tăng thêm, thì tương đương với nhiều đệ lục trọng. Loại hiệu quả này, không thể nghi ngờ cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, Mạc Cầu sở dĩ lựa chọn nó. Là bởi vì môn công pháp này có thể giúp hắn càng nhanh thắp sáng tinh thần. Hắn hôm nay cũng coi như lượt lãm rất nhiều công pháp. Nhưng ngoại trừ phù đồ, còn không có loại kia có thể trực tiếp điểm lượng tinh thần. Gia tăng cái này hư vô mờ mịt, tinh thần lực, bất luận nội công, ngoại công, đều chỉ là lớn mạnh từ sau lưng. Bổ sung lấy thắp sáng mấy cái tinh thần. Một ngày sau. Cảm nhận được thức hải thắp sáng 10 khỏa tinh thần, mà cầu không khỏi mỉm cười. Quả nhiên, tự mình không có chọn sai. Một tháng sau, bạch, thức hải lần nữa biến đen kịt một màu, mà liên quan tới chính dương công cảm ngộ. Vậy nổi lên trong lòng, hơi chút nếm thử, chân khí liền theo tự phi tốc vận chuyển. Cảnh giới viên mãn cảm ngộ. Mặc dù vận chuyển lại vẫn như cũ có một chút không khoái. Lại nhanh hơn trước đây quá nhiều. Chân khí ở trong kinh mạch du tẩu. Phun trào. Chậm chạp tẩm bổ nhục thân. Tinh thần. cổ vũ tu vi của hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường thực lực của hắn. Một đoạn thời khắc, Mạc Cầu chỉ cảm thấy ngực bụng đột nhiên nóng lên. Một dòng nước ấm tựa như nhận lấy dẫn dắt, đột nhiên tràn vào kinh mạch, cùng chân khí hòa làm một thể. Mở mắt ra, hắn phi tốc theo trên thân lấy ra một viên ngọc bội. Hỏa Long bội, vừa rồi kia dòng nước ấm, rất rõ ràng chính là từ đây vật thượng toát ra. Chẳng lẽ lại, ánh mắt chớp động, hắn lần nữa nín hơi nếm thử. Quả nhiên, tại không lâu sau đó, lại có một dòng nước ấm từ Hỏa Long bội hiển hiện, rót vào chân khí bên trong. Như thế để Mạc Cầu nhớ tới, lúc ấy cùng Lăng Vạn chém giết thời khắc, đối phương bạo phát đi ra trưởng lực, chí cương chí dương, có thể khắc chế hành thi. Xem ra, nơi phát ra chính là vật này. Nghĩ không ra, vật này lại còn có như thế diệu dụng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Mạc Cầu đối với cái này niềm vui ngoài ý muốn cảm thấy hài lòng. Bất quá rất rõ ràng, chỉ có tại phù hợp đặc biệt yêu cầu thời điểm, cỗ này dòng nước ấm mới có thể hiển hiện. Cũng may hắn đối với chính dương công cảm ngộ cực cao. Ngược lại là có thể thỉnh thoảng đến thượng một sợi, cổ vũ chân khí, tăng phúc mặc dù không lớn, lại có thể để cho trong đan điền thêm ra một dòng nước nóng. Chậm rãi tích xúc, cũng có thể tùy thời bộc phát. Nghĩ đến, lúc trước Lăng Vạn chính là dẫn động nó, mới có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng. Chỉ bất quá Lăng Vạn tu hành nội công không kịp chính dương công, cảm ngộ vậy kém xa Mạc Cầu, cũng không biết bao lâu mới có thể may mắn dẫn tới một sợi nhiệt lưu gia trì. Thời gian chậm rãi trôi qua, không vì người ý chí mà thay đổi. Trong bất chi bất giác, đã là đi qua gần 2 tháng. Mà trong thời gian này, Mạc Cầu thật giống như bị nhân triệt để lãng quên. Không nói để hắn xuống núi hồi xong quế phân đường, vậy không có tiếp tục an bài việc phải làm, càng không người tới cửa bắt chuyện. Liền như vậy một mực đem hắn vây ở chỗ này, cho đến để cho ta tiến đến Phượng Đầu Sơn phụ cận tiêu diệt hắc sát giáo dư nghiệt. Mạc Cầu nhìn xem trước mặt Triệu Lệnh, ánh mắt cổ quái. Không sai, người tới gật đầu, tiếng nói băng lãnh, nơi đó phát hiện hắc sát giáo dư nghiệt tung tích, nhưng tiền tuyến chiến loạn chưa tắt, phủ quân lực có thua, cho nên phủ chủ đại nhân hạ lệnh, chiêu mộ thế lực khắp nơi tiến đến vây quét phản nghịch. Chúng ta Linh Tố phái vậy nhận mệnh, người chính là qua đi nhân chi nhất, có thể hay không không đi, Mạc Cầu thử thăm dò mở miệng. Ngươi cảm thấy đây, người tới nhếch miệng lên. Đây chính là lục phủ bên kia xuống tới Triệu Lệnh. Không đi chính là trái lệnh không tuân theo, là tử tội. Mặt khác, hắn mím môi một cái, nói, đồng sư tỷ bàn giao ngươi bị thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trưởng lão đã cho ngươi 2 tháng thời gian tu dưỡng, cho nên đừng lấy thân thể của mình có tổn thương vì lấy cớ cự tuyệt Triệu Lệnh. Mạc Cầu nhíu mày, khó trách 2 tháng này không ai hỏi đến. Nguyên lai là Đồng Tiểu Uyển sớm chào hỏi. Bất quá xem ra 2 tháng đã là cực hạn. Phượng Đầu Sơn, 3 năm trước đây tự mình đặt ở chỗ đó đồ vật, không biết hiện tại khôi phục như thế nào. Suy nghĩ chuyển động, hắn chậm rãi gật đầu. Xin hỏi sư huynh, ta khi nào qua đi? Linh Tố phái vẫn còn vị sư huynh nào nhận lục phủ Triệu Lệnh? Sau 3 ngày, sẽ có người tới tiếp ngươi. Cách chương.